Bình phong được thiết kế theo loại thấu thị, từ bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài, từ bên ngoài nhưng lại không thể nhìn thấy bên trong. Cậu thấy thân ảnh mơ hồ của Thích Ngân, nghĩ đến hắn trước kia sẽ không nói mấy lời nhà quan, lúc này lại có thể nói ra mấy lời nịnh nọt với tiểu thừa Trừng, xem ra quả thực thời thế tạo người. Bộ dạng thừa Trừng tràn đầy đứng đắn lại vô cùng khả ái, Nhạc Thần nhìn bên ngoài bình phong đến không chú ý, chân không đứng vững mà ngã xuống, hai tay chống bình phong do dùng sức quá mạnh, bình phong chịu không được sức nặng liền ngã, Nhạc Thần cũng theo đó ngã luôn. Tiếng Nhạc Thần kinh hô cùng với tiếng bình phong ngã xuống phát ra âm thật lớn, ngã chồng vó trên bình phong. Tiếng vật ngã làm kinh động mọi người trong nội thất và ngoại thất, thừa Trừng và Thích Ngân nhìn qua, nhóm nội thị và ma ma ngoài đại sảnh cũng bị kinh động, đều hướng nội thất chạy đến xem tình huống. Thừa Trừng bị cả kinh đứng lên, mà Thích Ngân phản ứng mau lẹ chạy đến kéo Nhạc Thần ôm vào lòng, để Nhạc Thần tránh ngã xuống bình phong mà chấn thương. Bình phong được chế từ gỗ tử đàn, vừa trầm vừa cứng, sau khi ngã xuống đất đã gãy đôi, nếu không phải thời điểm Nhạc Thần kinh hô, Thích Ngân phản ứng mau lẹ, chạy tới ôm lấy cậu, hơn phân nửa Nhạc Thần sẽ bị chấn thương. Nhạc Thần bị dọa, không chỉ xem lén bị chộp còn đang xấu hổ, còn có bình phong ngã xuống vang thành tiếng động thật lớn làm cậu sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thích Ngân cũng bị dọa, nếu Nhạc Thần bị bình phong đè lên còn không biết sẽ thành thế nào. Hiện tại thân thể Nhạc Thần cũng phi thường yếu, chờ hai người phản ứng kịp phát hiện còn đang ôm nhau thì mặt cả hai đều đã hồng. Nhạc Thần không có việc gì, Thích Ngân lai ngốc ngốc ôm Nhạc Thần đi vài bước. Mọi người từ bên ngoài đại sảnh tiến vào thì thấy bộ dáng Thích thống lĩnh ôm Vinh Ân Hầu, tuy rằng là cứu người, nhưng ôm ấp kiểu này cũng là không hợp lễ. Đi đến Đông Nhã cùng với Nhạc Thần không phải là Lý Lực mà là lão thái giám Ngô gia thường phái đến chiếu cố cậu, sau còn có hai tiểu nội thị, Nhạc Thần hiểu được, mình và Thích Ngân tiếp xúc chắc chắn Ngô gia thường cũng biết, nếu đã bị biết, Nhạc Thần cũng không để ý hay khẩn trương, chỉ là có chút phiền muộn. Thừa Trừng trước hết chạy đến lôi kéo Nhạc Thần hỏi, không có việc gì chứ, sắc mặt Nhạc Thần có chút trắng bệch lắc đầu, hướng Thừa Trừng cười. Không có việc gì, không bị thương, không cần lo lắng. Là Thừa Trừng muốn Nhạc Thần tránh sau bình phong, nếu Nhạc Thần xảy ra chuyện gì, Thừa Trừng cũng phải phụ trách, trên mặt nhóc quan tâm lo lắng không chỉ vì đơn thuần an nguy của Nhạc Thần, mà cũng là lo lắng mình có bị liên lụy hay không. Nhóc xem Nhạc Thần thật kỹ rồi mới yên lòng, kéo Nhạc Thần ngồi xuống. Không có việc gì là tốt rồi, bằng không phụ hoàng sẽ trách tội. Thích Ngân đi đến bên người Nhạc Thần, hỏi, chân có bị thương không? Mới vừa rồi tư thế Nhạc Thần ngã xuống rất có khả năng bị thương bắp chân và chân, hắn ôm lấy Nhạc Thần cũng không dám xác định tình huống chân cậu. Bắp chân Nhạc Thần bị bình phong quẹt chúng cũng không quá đau. Chỉ hơi đau, không có vấn đề gì. Thích Ngân nghe cậu nói thì đã ngồi xổm xuống, vén ống quần Nhạc Thần lên xem, bắp chân bên trái bị chảy ra chỉ chảy một chút, chung quanh hơi hồng, nhưng ở trên bắp chân trắng ngần lại có chút chói. Động tác Thích Ngân quá nhanh, thời điểm Nhạc Thần cự tuyệt hắn đã vén ống quần Nhạc Thần lên nhìn, Nhạc Thần có chút tức giận, trách mắng. Không có vấn đề gì, người. Sau khi Thích Ngân làm hàng loạt động tác mới phát hiện hành vi của mình có bao nhiêu không ổn, trong phòng có hơn 10 ánh mắt đang nhìn, hắn liền kéo ống quần Nhạc Thần xuống. Thích Ngân lập tức thối lui về sau, có chút quẫn bách nhưng vẫn giả vờ tùy ý nói. Chỉ là trời nhẹ, bây giờ phải bôi thuốc. Mà đã cho người mang dược bôi đến, tuy rằng Thừa Trừng là hoàng tử, nhưng bình thường tập võ cũng rất khắc khổ, thường xuyên bị ứ thương chảy chụa cho nên thuốc trị thương trầm mama vẫn luôn có sẵn. Thích Ngân đứng một bên, nhìn lão thái giám mang dược tốt nhất đến cho cậu, mới nói với Thừa Trừng. Điện hạ, mặt tướng cáo lui trước, vừa rồi Nhạc Thần quát một câu với Thích Ngân, sau lại thấy Thích Ngân đứng một bên không nói thì cảm thấy chính mình quả thực không đúng, dù sao hắn cũng vì quan tâm mình nên mới như vậy, hơn nữa, trước kia khi ở Nhạc Thần thành, ngay cả mông trần của mình hắn cũng đã thấy, huống chi lúc này chỉ là vén ống quần lên xem bắp chân chứ. Sau khi Thích Ngân ra ngoài, Nhạc Thần cũng không muốn ở lại lâu, lập tức nói Thừa Trừng chính mình phải đi về. Thừa Trừng nhìn Nhạc Thần bị thương vốn không muốn để cậu rời đi, nhưng nhìn Nhạc Thần vội vã nhóc cũng không tiện giữ, chỉ có thể thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thần xuất môn thì thấy Thích Ngân biến mất sau khúc rẽ hành lang, vì thế cấp tốc đuổi theo, chạy nhanh như bay, đến nỗi nội thị phía sau còn không theo kịp, chỉ có thể gọi cậu cẩn thận. Mẫu đơn thêu trên bình phong gỗ đàn bị phá hư, một tiểu nội thị đau lòng oán giận nói. Mặt trên bình phong cũng bị phá hỏng rồi. Trầm Mama nghe được mắng hắn một câu. Chẳng qua là hỏng bình phong còn đau lòng, nếu đụng trúng Vinh Ân Hầu thì cứ chờ bản tử rơi xuống đi. Thật không biết nặng nhẹ. Tiểu nội thị kia cười hì hì với Trầm Mama. May mắn không đụng trúng Vinh Ân Hầu. Cách chương.